Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 471, đầu chọc cùng hòa bình. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc chẳng sợ bí mật đi vào thỏ tử ra đầu bạc ưng đặc sứ. Trên đầu đỉnh một cái toàn quyền tên tuổi. Nhưng là hắn thu được này ba cái hoàn toàn tại dự kiến ở ngoài điều kiện sau. Vẫn là ở trước tiên dùng bay nhanh tốc độ. Đêm này phỏng tay khoai lang giống nhau ba cái điều kiện. Hội báo cho Hắc Cung. Đem sự tình cuối cùng quyền quyết định. Giao cho Bạch Đầu Ưng ra đại thống lĩnh trong tay. Sau đó, xui xẻo về đến nhà đại thống lĩnh. Mang theo hắn quân sư đoàn nhìn cái này ba cái kỳ ba yêu cầu. Lâm vào khác người ma chảo trong quá trình. Cái thứ nhất điều kiện. Nhưng thật ra phi thường dễ dàng là có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Chẳng sợ căn cứ quân đội từ tìm kiếm ra tới tư liệu biểu hiện. Lạc Cơ núi non kia chỗ chuẩn bị chiến đấu kho hàng chung. Bên trong có số lượng kinh người vật tư. Nhưng là nói thật, đối với này đó động bất động chính là trăm năm trở lên đồ vật. Đại thống lĩnh trong lòng đã sớm đưa bọn họ cùng rách nát liên hệ tới rồi cùng nhau. Đem cái này đào thải chuẩn bị chiến đấu kho hàng giao cho đầu chọc đảng tổ chức. Đổi lấy cùng đối phương ngưng chiến. Đại thống lĩnh trong lòng không có nửa điểm áp lực. Quan trọng nhất chính là, cái này giảng hòa điều kiện chẳng sợ Tiên Dương đi ra ngoài. Cũng sẽ không làm hắn đối thủ. Bắt được nửa điểm nhược điểm. Cái thứ hai điều kiện, cũng là không cần nhiều ít suy xét. Đại thống lĩnh là có thể làm ra tiếp thu lựa chọn. Như bức kia ra y dược công ty, trước mắt ở Bạch Đầu Ưng ra bán ra, cũng chỉ có hai loại dược hiệu tương đương thần kỳ trung thuốc pha chế sẵn. Sớm tại Nghiêu Bức phát ra video kia một khắc bắt đầu. Liền có thủ hạ đề nghị quá. Muốn đem này toàn diện ở Bạch Đầu Ưng ra hoàn toàn cấm tiêu thụ. Ở lúc ấy, đại thống lĩnh liền cự tuyệt tên ngốc này giống nhau thủ hạ. Sở đưa ra não tàn đề nghị. Này hai dạng khác biệt thần kỳ trung thuốc pha chế sẵn. Căn bản là không phải một cái lệnh cấm là có thể sở phong giết. Ngay cả đại thống lĩnh bàn công tác ngăn kéo chung, đều phòng 16 vị địa hoàng hoàn, mỗi ngày tới mấy viên, hiệu quả so màu lam tiểu thuốc viên khá hơn nhiều. Mấy thứ này, đã hoàn toàn dung nhập Bạch Đầu Ưng ra, xã hội thượng lưu trong sinh hoạt, trở thành bọn họ sinh hoạt sở cần thiết mới vừa cần phẩm. Ngươi tin hay không hôm nay Hắc Cung tuyên bố cái này mệnh lệnh. Ngày hôm sau bắt đầu này hai loại đồ vật tiêu thụ. Liền sẽ hoàn toàn chuyển vì ngầm, trở thành những cái đó màu đen tổ chức lại hạng nhất lợi nhuận cách xù nơi phát ra. Mà Nghiêu Bức công ty doanh số, còn có lợi nhuận căn bản là sẽ không đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Đối Bạch Đầu Ưng ra quan phủ tới nói, bọn họ duy nhất lấy được thu hoạch chính là, quan phủ thiếu rớt một tiệt bút, bởi vì cấm mấy thứ này tiêu thụ, thu hoạch đến cách xù thu nhập từ thuế, đến nỗi. Nghiêu Bức sở dĩ đưa ra điều kiện này. Quân sư đoàn phân tích kết quả là, đơn giản là đối với phía trước đầu bạc ưng quan phủ, kia 200% cách xu thuế nhập khẩu thu, biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Vì lấy được ngưng chiến, đại thống lĩnh quyết định hội nghị lúc sau, khiến cho chính mình thủ hạ nhóm này đó hóa nhóm, đi tìm hiểu hạ thỏ tử gia tam giảm một miễn, rốt cuộc ra sao loại kịch bản. Nếu là gần chỉ có trước hai điều kiện, đầu bạc ưng đại thống lĩnh đều hận không thể tự mình vận tác một phen. Đem năm nay nặc bội ngươi, trực tiếp ban phát cấp Nghiêu Bức cái này đầu chọc thiếu niên. Bất hạnh chính là, này không phải còn có muốn mệnh cái thứ ba điều kiện sao đầu tiên đâu bọn họ xác định. Đầu chọc đảng đưa ra chứng chứng, tuyệt đối không phải chỉ chính là nhân loại dưới háng kia hai viên đồ vật. Mà là chẳng sợ trăm năm sau, vẫn như cũ đại biểu cho nhân loại thế giới. Lớn nhất lực sát thương cái loại này vũ khí, đạn hạt nhân, chẳng sợ chính như Nghiêu Bức trong miệng tuyên ngôn giống nhau. Đầu chọc đảng tổ chức danh dự, vẫn luôn có thể sử dụng lớn lao tới hình dung. Chính là này cũng tuyệt đối không phải, bọn họ có thể đem loại này hủy diệt tính đại sát khí. Liền như vậy giao ra đi. Giao cho đầu chọc đảng lý do. Thứ nhất, là này ngoạn ý thật sự là quá nhạy cảm. Thứ hai, Vạn nhất này đó đầu chọc nhóm không nói tín dụng, đối Bạch Đầu Ưng ra chơi lưu manh làm sao bây giờ trong khoảng thời gian ngắn. Đối mặt lâm vào cục diện bế tắc hội nghị, đi thôi đại thống lĩnh chỉ nghĩ ôm đầu. Đối với thủ hạ này đó đám phế vật giống to một câu. Sọ não đau, chỉ là thực mau, như bức cái này nhiệt tâm tiểu thanh niên. Lại lần nữa trợ giúp Bạch Đầu Ưng ra đại thống lĩnh. Thống khoái hạ quyết tâm. Một hồi có quan hệ với đầu chọc đảng tổ chức phát sóng trực tiếp. Lại lần nữa ở oai đậu nha ngôi cao thượng bắt đầu rồi. Bất quá cùng phía trước bất đồng. Cũng làm lý đậu nha cái này ngôi cao lão bản. Cảm động cơ hồ khóc ra tới chính là. Nhiều bức thứ này cư nhiên mở mắt giống nhau. Ở phát sóng trước một giờ. Liền thông chi hắn sắp phát sóng sự tình. Cũng đúng là như vậy. Này một giờ thời gian chung. Ở Lý Đậu Nha dùng hết toàn lực tiên truyền hạ, cơ hồ toàn cầu cư dân mạng nhóm đều biết, cái kia đầu chọc thiếu niên, lại muốn lan lộn điểm sự tình ra tới. Phát sóng trực tiếp đúng giờ bắt đầu lúc sau, đầu tiên xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là, cọ lượng một mảnh đầu chọc. Như thế đại quy mô đầu chọc xuất hiện, cơ hồ chính là lập tức sáng mù vô số mắt chó. Phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt, ở nhiệt tâm võng hữu kiểm kê hạ, đây là dùng một lần xuất hiện, cư nhiên nhiều đạt 513 người đầu chọc. Cộng thêm kia hai cái đã sớm bị vô số trạch nam nhiều lần liếm bình quá hầu gái trang chân dài muội tử, không có dư thừa lời dạo đầu, thậm chí từ đầu đến cuối, này đó đầu chọc liền cái nửa cái tự đều không có nói qua. Mở màn lúc sau, lập tức chính là một đạo thật lớn ngạnh đồ ăn. 31 danh thân thủ khủng bố tráng hán, trực tiếp chính là làm trò mọi người, biểu diễn một phen dỗi cự thạch, dỗi đại thụ, dỗi mấy đầu đáng thương thú vương cường hãn biểu diễn, chờ bọn hắn mấy phút đồng hồ biểu diễn sau khi chấm dứt. Một cái cây cối hành hành tiểu đỉnh núi, đã cơ hồ bị bọn họ dùng cậy mạnh bình rớt một đoạn. Thu tay lại thời điểm, những người này lôi kéo nổi lên một cái vải bố chế thành biểu ngữ. Mặt trên viết mấy cái cẩu gặm giống nhau khó coi chữ to, siêu phàm giả en siêu cấp siêu phàm giả. Theo sau, là nhiều đạt 251 người Hán tử, đem cái kia tiểu đỉnh núi dư lại một nửa trực tiếp bình rớt. Làm theo, ở bọn họ kết thúc thời điểm, một cái tân tranh chữ bị ở trước màn ảnh kéo ra. Mặt trên viết chiến thần cường giả. Tới rồi cuối cùng, tự nhiên là dư lại 231 người. Đem đã bị lệch vị trí đất bằng tiểu đỉnh núi. Sinh sôi dỗi ra một cái hố to. Có chút ngoài ý muốn chính là. Bọn họ lôi ra tranh chữ. Mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết. Không phải khán giả dự tính chung thâm niên chiến tướng. Mà là dứt khoát sáng tỏ hai chữ pháo hôi. Đến nỗi làm vô số trạch nam nhóm sở chờ mong hai vị hầu gái. Ở lúc sau phát sóng trực tiếp trong quá trình. Căn bản là không có lộ diện, chỉ là ở ngẫu nhiên chợt lóe mà qua màn ảnh chung. Yêu yêu đọc sách, mơ hồ xuất hiện các nàng thon dài, bạch có thể cánh tay. Đang ở vì tiến hành phát sóng trực tiếp nghiêu bức, đang ở tiến hành phần đầu, đã vai cổ vị trí mát xa. Điểm này đối với đông đảo trạch nam nhóm tới nói, ngược lại là nhất chấn động cùng phát dồ sự tình. Phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt. Cho dù là không rõ nguyên do quần chúng nhóm đều biết. Đây là đầu chọc đảng tổ chức đang ở khoe khoang cơ bắp cách làm. Càng quan trọng là, này cơ bắp khoe khoang ra cường đại. Thật sự là dị thường dọa người. Suy xét đến trước kia chỉ là nghiêu bức. Bất quá là mang theo một đầu phì điểu ra tay. Đã đối Bạch Đầu Ưng ra tạo thành như thế đại thương tổn. Như vậy hơn nữa nhiều như vậy cao thủ lúc sau. Sở tạo thành thương tổn. Sẽ chỉ là lấy bạo trướng cấp số gia tăng. Cuối cùng, đại thống lĩnh ở lúc sau bộ trưởng cấp hội nghị chung. Làm ra tới đáp ứng sở hữu ngưng chiến điều kiện quyết định. Xen vào bọn họ cùng đầu chọc đảng tổ chức. Không có bất luận cái gì liên hệ con đường. Không thể không lại lần nữa đem chuẩn bị chiến đấu căn cứ tư liệu. Còn có hai quả trứng trứng. Đi trước chuyển giao cái thỏ tử ra. Lại từ thỏ tử ra. Chuyển giao cấp những cái đó đầu chọc nhóm. Vì thế, bọn họ không thể không lại hướng phúc hắc thỏ tử ra. đưa ra tương đương chỗ tốt, làm thay chuyển giao thù lao. Duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy an ủi chính là, từ bọn họ làm ra hồi đáp kia một khắc bắt đầu, bọn họ liền không còn có đã chịu quá bất luận cái gì công kích cùng uy hiếp. Càng quan trọng khi, cái kia tuổi trẻ đầu chọc như bức xuất hiện ở trước màn ảnh. Hắn trịnh trọng hướng mọi người tuyên bố, ở lại lần nữa gặp đến, Bạch Đầu Ưng ra công kích phía trước. Hai bên ở vào không kỳ hạn ngưng chiến trạng thái. Mặc kệ quá trình như thế nào, hòa bình lại lần nữa buông xuống ở này khối thổ địa thượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.